Chương 179, Linh Tiểu. Ba y cái cần câu, đen như mực cần câu là điện tịch loại cần câu, tím nhạt cần câu là đan dược cần câu, xanh biếc cần câu là linh thực cần câu, ngân bạch cần câu là đồ vật cần câu, xám đậm cần câu là ngẫu nhiên cần câu. Duy chỉ có hỏa hồng cùng kim hoàng cần câu còn không cách nào biết được nó loại hình. Hỏa hồng cần câu còn dễ nói, chỉ cần tốn hao nho nhỏ đại giới liền có thể thám thính ra nó loại hình. Nhưng kim hoàng cần câu, vụ nói muốn 1 năm tuổi thọ, mới nói cho Chu Phạm nó là cái gì cần câu, không tiếp thụ bất kỳ xám trùng giao dịch. Nói rõ cái này kim hoàng cần câu tại ba y cái cần câu bên trong đặc thù nhất. 1 năm tuổi thọ Chu Phạm tuyệt đối không nguyện ý thanh toán, nhưng bây giờ hắn có 16 cái mồi câu, tại sao không thử một chút, nhìn cái này kim hoàng cần câu có thế câu lên thứ gì. Chu Phạm nghĩ như vậy thời điểm, hắn cầm lên tựa như hoàng kim cần câu. Vụ thấy này chỉ là hai mắt híp híp, bất quá y lì nguyên không rên một tiếng nhìn xem. Chu Phạm cầm kim hoàng cần câu, đi vào thuyền một bên, sau đó văng ra ngoài. Chu Phạm vãi ra về sau, còn một mặt lo lắng nhìn về phía hòn bi, xác nhận chỉ là khấu trừ một cái mồi câu về sau, hắn mới yên tâm lại. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện vùng rơi vào trong nước dây câu không có giống dị vãng như thế, rất nhanh liền câu lên đồ vật. Nước sông quay chung quanh dây câu xoáy thành một cái không lớn không nhỏ vòng xoáy, nhưng dây câu vẫn không có bất luận cái gì kéo căng dấu hiệu. Rất nhanh vòng xoáy đình chỉ, mặt sông khôi phục lại bình tĩnh, kim hoàng dây câu QNZ đang chậm rãi tiêu tán, cho đến biến mất. Cái này khiến Chu Phàm ngẩn người, hắn cầm chùy lủi cần câu. Đây là tình huống gì, dây câu vì cái gì biến mất câu lên tới đồ đâu? Chu Phàm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua vụ. Vụ cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ngươi cho ta 1 năm tuổi thọ ta liền nói cho ngươi biết. Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi, hắn nghĩ nghĩ liền hiểu được, đây là không câu được kim hoàng cần câu thế mà lại còn không câu. Cái này trước kia cần câu bên trong, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, coi như lại rác rưởi cũng hẳn là có thế câu lên một vài thứ mới đúng. Cái này không gặp một cái giá trị 4 đầu nhỏ xám trùng mỗi câu, để Chu Phàm trong lòng có chút rút. Xúc nhảy lên bất quá rất nhanh Chu Phàm lại hất lên hoàng kim cần câu, bắt đầu lần thứ 2 câu cá chỉ là lần thứ 2 y lý nguyên cái gì cũng không có, lại là không câu. Chu Phàm tức giận đến sắc mặt đều đen, hắn cũng không tin tả, lần nữa lại hất lên hoàng kim cần câu. Nhưng mà lần thứ 3 vẫn là cao ý giả mờ đều không có Chu Phàm triệt để trợn tròn mắt. Lần này hắn không tin tả cũng không được, cái này cần câu thật đúng là quá tà môn. Liên tiếp 3 lần không câu tức giận đến Chu Phàm toàn thân run một cái. Đây chính là một chút không thấy 3 cái mồi câu, lại câu 1 lần Chu Phàm nháy mắt sợ, liên tục 3 lần đều không có thu hoạch. Hắn không xác thực nhận sẽ hay không một mực không câu xuống dưới. Những này mồi câu đều là rất chân quý, coi như lần này hắn đạt được nhiều một ít lớn sáng trùng. QNZ không cho phép hắn một mực tại kim hoàng cần câu bên trên lãng phí xuống dưới. Không gặp 3 đầu lớn xám trùng làm mồi câu, đều để hắn thịt đau không dứt. Nếu là đổi lại trước kia, đây chính là 12 đầu nhỏ xám trùng, muốn giết 12 cái hắc du mới có thể kiếm ra tới. Hắn để cho mình tỉnh táo nghĩ nghĩ, cảm thấy không câu nguyên nhân khả năng có 2 cái. Cái thứ nhất liền là cái này cần câu hiện tại vô dụng, muốn để thuyền tiến lên tới trình độ nhất định mới có tác dụng. Cái thứ 2 liền là kim hoàng cần câu tồn tại không câu xác suất, nhưng có thế câu lên cực quý giá đồ vật. Chu Phàm càng có khuynh hướng nguyên nhân thứ 2, quý giá đồ vật trước không cân nhờ ở cờ là cái gì, liền là cái này không câu xác suất khả năng cao tới đáng sợ, nói không chừng phải hao phí đại lượng mồi câu mới có thể câu lên một kiện đồ vật. Chu Phàm nghĩ đến đổ xuống sông xuống biển 3 cái mồi câu, kém chút tức giận đến thổ huyết, đây là ăn tin tức không rõ thua thiệt. Chu Phàm xoay người lại, vụ gương mặt kia lộ ra ý cười, móc xả động mặt, ra chóc thịt bong. Không đau sao? Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Đau nhức a, bất quá ta vẫn là muốn cười. Vụ cười nói, ngươi nhìn chỉ cần tiêu 1 năm tuổi thọ, liền có thể hiểu rõ chuyện, cái này lại tội gì khổ như thế chứ, mình làm sao té ngã cũng không biết. Chu Phàm trong lòng có chút buồn bực, nhưng hắn không để ý đến châm chọc khiêu khích vụ. Chu Phàm đem kim hoàng cần câu buông xuống. Lại nghiêm túc suy tư. Nửa ngày, Chu Phàm cầm lên tím nhạt cần câu, cái này cần câu chuyên câu dược vật, hắn hy vọng có thể câu lên một chút gia tăng tu vi đan dược, mà không phải tốn hao thời gian đi tích lũy. Tại mồi câu đầy đủ tình huống dưới, Chu Phàm vẫn là không muốn du nở dê sám đậm cần câu tìm vận may, vạn nhất lại câu lên giống rèn binh sơ giải loại hình vô dụng đồ vật. Chu Phàm đi đến lan can một bên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến kim hoàng cần câu sẽ không câu, vậy những này cần câu xe có hay không có xác suất nhỏ không câu đâu, hẳn là sẽ không. Có một chu tờ bóng ma tâm lý, Chu Phàm hất lên cần câu, tím nhạt dây câu rơi vào hôi hà bên trong. Rất nhanh tím nhạt dây câu kéo căng, Chu Phàm mới tính nhẹ nhàng thở ra, hắn kéo một phát cần câu, dây câu bắt lên tới là một cái nâu đỏ sắc túi rượu. Chu Phàm có chút kinh ngạc, lần này câu lên tới không phải đựng lấy đan dược bình sứ, lại là túi rượu, bên trong chẳng lẽ là linh tiểu sao? Cho đến trước mắt hắn gặp qua Yến Quy Lai uống băng thiền rượu, mình đã dùng qua bạo bổ rượu, còn có hắn đạt được một chút cuồng huyết tiểu. Linh tiểu đối Chu Phàm tới nói, không tính lạ lắm. Hắn cầm túi rượu lắc lắc, bên trong vang lên rầm rầm tiếng nước. Hẳn là rượu không lầm, Chu Phàm mở ra rượu nhét, túi trong miệng đầu tiên là thoát ra nóng rực khí tức, tiếp lấy có một sợi làm nhạt hỏa diễm từ miệng con bên trong bay lên. Chu Phàm nhíu mày, hắn đương nhiên không cách nào nhận ra đây là cái gì loại hình linh tiểu. Hắn nhìn về phía vụ nói, quy củ cũ, một đầu nhỏ xám trùng ba lần giám định, nếu là không đủ, vấn đề tới tiếp cận. Không có vấn đề. Vụ đối loại này buôn bán nhỏ để không nổi cái gì sức lực, có chút tùy ý nói. Chu Phàm liền đem rượu trong tay túi đưa cho vụ. Vụ đẩy ra cái nắp, cái mũi của hắn dùng sức hít hà, sau đó liếm. Liếm bờ môi nói, một năm tuổi thọ bán cho ta được rồi, để ta giải thèm một chút. Linh tiểu đối với hắn mà nói, cũng là một loại đồ ăn, về phần rượu uy lực cũng không có ích lợi gì. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi vẫn là trước nói cho ta nghe một chút đi, đây là rượu gì, nếu là vô dụng, ta có thể cân nhở ở cờ bán cho ngươi. Vu khẽ nhíu mày vẫn là nói ra, đây là lánh diễm rượu, mỗi ngày uống một ngụm nhỏ, có thể cùng trước ngươi viêm dương khí dung hợp, gia tăng viêm dương khí uy lực, về phần uy lực, hẳn là cùng kèm theo một đạo hoàng giai trung phẩm phụ lục không sai biệt lắm, rượu này vốn chính là sáng tạo ra viêm dương khí cái kia lưu phái bí phương ủ chế ra. Cần câu sẽ trình độ nhất định căn cứ câu chu nhu cầu câu lên thứ cần thiết, trước đó Chu Phàm câu lên viêm dương khí, hiện tại câu lên lánh diễm rượu, cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Chu Phàm mặt lộ ý mừng, dù cho không phải gia tăng tu vi linh tiểu, nhưng chuyện này với hắn tới nói cũng coi như một kiện đồ tốt, lúc đầu hắn viêm dương khí cần nhờ lâu dài tích lũy hỏa diễm tinh khí mới có thể chậm rãi gia tăng uy lực, hiện tại có lánh diễm rượu. Viêm dương khí uy lực liền có thể lên một tầng nữa lần. Chu Phàm xác nhận cái này lánh diễm rượu không cách nào gia tăng tu vi, hắn lại lần thứ hai vung ra cần câu. Rất nhanh Chu Phàm câu lên tái đi sắc bình sứ, Chu Phàm vội vàng mở ra bình sứ xem xét, là ba viên đen nhánh tròn. Lan đan dược, cái này cùng lần trước câu lên tới ngưng lô hoàn lớn nhỏ nhan sắc nhìn không sai biệt lắm, chẳng lẽ là ngưng lô hoàn.